Chương 1631, phi thường tư thế cơ thể, miêu đùa giỡn con chuột. Mặc quần áo thời điểm đã nhìn ra, sân vóc người tốt, nị dạ phục bởi vì phải thuận tiện tiềm hành, ám sát, cách đấu, cho nên đều là bó sát người đoạn đả hình, vóc người tự nhiên nhìn một cái không sót gì. Hơn nữa sần bản thân đối với vóc người cũng cực kỳ có tự tin, xuyên có thể không có chút nào bảo thủ. Hiện tại cởi nị dạ phục, nhưng là khiến người ta trước mắt một sáng, à, không phải một sáng, là vẫn sáng lấy, bạch cả bạ đồng đưa người hoa cả mắt. Dê cháo, hình dạng cũng rất hoàn mỹ. Lưu Húc cười hắc hắc, sần mặc kệ vóc người vẫn là dung mạo, hắn đều rất hài lòng. Đương nhiên đây cũng là Lưu Húc đã sớm xác nhận chuyện, nếu không hắn cũng sẽ không mở miệng hướng Độc Lang muốn sần. Ở Độc Lang ra, Độc Lang là nhục nhã hắn, thế nhưng ở Lưu Húc trong mắt, Độc Lang hoàn toàn không có nhục nhã giá trị. Thời áo khoác, sần cắn răng đem bao gò đồng đảo bố cùng đâu đang bố cũng nhất tỉnh thời, sau đó hướng trên giường một chuyến, làm ra một bộ đỉnh thi hình dáng. Đồ tốt như vậy, lại dùng vải quấn quýt lấy, thực sự là quá hủy khuất, còn có về sau loại vật này liền muốn mặc, quá khó coi Lưu Húc vì chịu đến bao gò đồng đảo bố để ép đại bạch thỏ kêu oan không ngớt, còn có đâu đang bố, hắn đã không phải muốn đậu đen rau muống. Ngược lại về sau sẩn cũng chắc là sẽ không đích truyền loại này không phù hợp Lưu Húc ma vương đại nhân thẩm mỹ gì đó. Ngươi tới đi. Sẩn nằm ở trên giường, nàng không có nhắm lại con mắt, mà là mở mắt nhìn chằm chằm chân nhà, tâm lý cho mình làm chính mình thôi miên, ta là một con cá, một cái trên thất ngư, thế nhưng ta sẽ không mặc cho người hẹp cắt ta là một con cá một cái trên thất ngư thế nhưng ta sẽ không mặc cho người hẹp cắt tuy là nữ nhân chủ động cùng bị động, ta đều có thể từ đó hưởng thụ được lạc thú, thế nhưng như ngươi vậy nhìn như chủ động. Kỳ thực liền bị động cũng không tính, ta còn thực. Sự là lần đầu gặp phải. Lưu Húc nhìn sần, cũng không có liều lĩnh nào tới. Sần mặc dù nhưng đã làm xong chính mình hy sinh chuẩn bị, thế nhưng nếu như nàng thật là vì hoàn thành nhiệm vụ không gậy thủ đoạn ní ra, lúc này, càng hẳn là chủ động nói thanh tú hoặc mới đúng, sau đó tùy thời mà phát động. Muốn ngũ ta liền mau lên đây, ta coi như bị cẩu cắn một cái. Sần thanh âm băng lãnh, giọng nói không cam lòng, ở nàng tâm lý hận không thể đem Lưu Húc chém thành muôn mảnh. Rõ ràng là nhất kiện rất nhanh sự tình, ngươi vui sướng ta cũng mau vui, nhưng đã đến trong miệng ngươi lại biến thành bị chó cắn ta đích xác sẽ cắn ngươi, hơn nữa sẽ cắn lần ngươi toàn thân, hắc hắc, ngươi chuẩn bị xong bị ta cắn sao? Lưu Húc mạn điều tư lý bắt đầu cởi quần áo, mặt đối trước mắt hoạt sắc sinh hương mỹ nhân nhi, hắn đã bắt đầu cơn tức bay lên. Ở ghi tịp rảo trong thế giới, sân là Lưu Húc trước mắt mới chỉ sở đẩy trong nữ nhân, tư tưởng xung đột cùng nội tâm mâu thuẫn lớn nhất một cái. Mẹn dư hạ dở cùng ổ ủ mạ hạ dù cả là bị Lưu Húc ấm ở, dù sao các nàng vì ổ ủ mạ xù nguyện ý làm một chuyện gì, trong đó tự nhiên cũng bao quát bị hy sinh thân thể của chính mình, đông cùng xì nổ mì giả hệ giả sở thì là nửa ép buộc nửa thôi miên, các nàng thậm chí căn bản không lộng minh bạch chuyện gì xảy ra đã bị Lưu Húc thi triển lôi đình thủ đoạn, lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai bắt, cụ hồ hền ạ gì xạ thì là tự cho là mỹ nhân kế thực hiện được, lại bị Lưu Húc không có tiết tháo chút nào ở mấu chốt. Nhất thời điểm vạch trần, sau đó cưỡng chiếm thân thể. Đến ở trước mắt nằm ở trên giường sẩn, nàng tuy là thân thể là tự do, thế nhưng nội tâm cũng là nhất kháng cự. Kỳ thực, sẩn tâm lý không ngừng đối với Lưu Húc có hận, đối với Độc Lang giống như vậy, thậm chí hắn càng hận chính mình cái kia vô năng chủ nhân. Ở nguyên lai trong thế giới, sẩn không phải lợi hại nhất, hơn nữa rất nhỏ liền bị người đuổi giết, nhưng là bất kể thân hãm bực nào khốn cảnh, gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào cùng địch nhân cường đại, nàng chẳng bao giờ buông tha. Cuối cùng giết ngược đối thủ, mà trở thành Độc Lang người theo đuổi phía sau, sân vẫn tận tâm tận lực, mấy lần cứu tính mạng của hắn, mình cũng trọng thương nhiều lần, thậm chí tiến nhập gần chết cha nở dê tha y, thế nhưng những thứ này trả giá đổi lấy là cái gì? Đổi lấy bất quá là bị Độc Lang giống như là một cái đạo cụ, một cái vật phẩm, một cái sủng thú vậy có thể bị ý giao dịch vật chết, cho nên sân tâm lý đối với Độc Lang bất mãn cùng hận ý thậm chí vượt qua Lưu Húc, bởi vì Độc Lang hủy bỏ nàng cho đến nay tất cả trả giá cùng nỗ lực. Sân hy sinh chính mình, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng ám sát Lưu Húc, coi như là cuối cùng có thể may mắn giết chết hắn, nhưng là từ mới trở lại Độc Lang bên người sân khẳng định không thể cùng hắn giống như kiểu trước đây ở chung, đem chuyện này trở thành xưa nay chưa từng xảy ra quá. Sân mâu thuẫn tâm lý cùng đấu tranh tư tưởng mặc dù không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, thế nhưng nàng dù sao còn chỉ là một thiếu nữ, sân thân thể hoàn toàn vi bối liễu nàng cái này cái chủ nhân ý đồ, đem sân nỗ lực ẩn giấu đồ đạc toàn bộ ở Lưu Húc trước mặt triển hiện ra. Bất kể là mâu thuẫn tâm tính vẫn là phản ứng sinh lý. Lưu Húc kỹ xảo cũng quả thực cao minh, còn muốn không phải chân chính thạch nữ một đầu nhân, ở dưới tay hắn nhất định sẽ phản ứng. Sân hết lần này tới lần khác phải nhịn, nàng căn chặn rằng, không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm, kháng cự thân thể phản ứng, thế nhưng thân thể lại thành thật, hoàn toàn không có cô kỵ chủ nhân bộ mặt, như thế nào thoải mái, như thế nào giãn ra phối hợp. Được rồi, hiện tại, xoay người lại. Lưu Húc ở sần trên người dùng dao mổ trâu cắt tiết gà một cái lần, phát hiện thân thể của hắn cực kỳ thành thực, hoàn toàn sẽ không dối trá chuyển xoay người sần theo bản năng bắt đầu dựa theo Lưu Húc lời nói đi làm, thế nhưng làm được phân nửa lại ngây ngẩn cả người, chính mình không phải hẳn là nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích sao, còn có, nàng nhưng là phải ám sát Lưu Húc, xoay qua chỗ khác, làm sao ám sát ngươi cảm thấy làm ma vương, Tuyển Trạch bình thường tư thế cơ thể phù hợp phong. Cách của ta sao? Lưu Húc nói khiến người ta xấu hổ nói. À, không muốn ngươi buông sần đã chuyển tới phân nửa, muốn đổi ý đã xong, bởi vì Lưu Húc đã giúp nàng đem phía sau phân nửa động tác hoàn thành. Lúc này, sần thực sự luôn cuống, cái gì ám sát, cái gì hy sinh, hết thảy bị ném đến tận lên chín tầng mây, thế nhưng Lưu Húc đã chính thức bắt đầu rồi miêu đùa giỡn con chuột trò chơi. A sần duyên dáng gọi to một tiếng, mặt cười huyết sắc lui hết, đóng chặt con mắt tràn ra khuất nhục nước mắt. Cùng lúc đó, chính thức bị dẫn theo nón xanh độc lang, liên tiếp bỏ vào hệ thống thanh âm nhắc nhở. Cuối cùng, sần đối với hảo cảm của hắn độ đã không đủ hai thành, chỉ có chính là 13%. Độc lang biết, sần đã bị Lưu Húc đoạt lấy. Hôn đản hắn hồng lấy con mắt, ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ.